Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Ám hiệu. Ám hiệu. Ho khan một cái. Mỹ nữ, người váy thật xinh đẹp ha. Từ Khuyết đi tới chào hỏi. Đây là hắn cùng Lâm Thanh Thanh ước định ám hiệu. Đối phương phải nhất định nói ngươi lại nói ba lần thử một chút. Điều này nói rõ nàng chính là Lâm Thanh Thanh rồi. Sở dĩ làm phức tạp như vậy là bởi vì Lâm Thanh Thanh cho Từ Khuyết trang điểm tốt sau đó đã không còn kịp rồi. Cho nên Từ Khuyết liền cùng Lâm Thanh Thanh ước định. Hắn hãy đi trước. Lâm Thanh Thanh một bên ngồi xe đi qua, một bên chính mình trang điểm. Vì phòng ngừa tới sau đó không nhận ra Lâm Thanh Thanh, cho nên Từ Khuyết liền cùng Lâm Thanh Thanh ước định ám hiệu. Giờ phút này Từ Khuyết một bộ xe quỷ bộ dáng, để cho người chung quanh cũng tin chắc người này tuyệt đối là một xe trung ác quỷ. Cũng không nhìn một chút ở cái gì địa phương, lại ở chỗ này đùa giỡn với tới. Lập tức cho ta lăn lộn. Thanh âm nữ nhân bén nhọn, lạnh giá ánh mắt quét Từ Khuyết liếc mắt. Người này không phải là Lâm Thanh Thanh. Từ Khuyết mặt hơi chậm lại, nhưng cũng không có nhận túng. Dù sao ở loại này địa phương nhận túng lời nói, một khi phát sinh cái gì sự tình, tuyệt đối sẽ được ăn không còn sót lại một chút cặn. Cho nên khi gần cười lạnh nói, chỉ đùa một chút thôi. Túm cái gì túm, sau đó cố ý quát liếc mắt nữ nhân váy, làm bộ như không vui rời đi. Cách xa sau đó, Từ Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói Lâm Thanh Thanh lúc này lại còn không tới. Đối với Lâm Thanh Thanh an nguy, hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Không nói trước Lâm Thanh Thanh bản thân mình thực lực, chỉ là nói nàng bên người nhưng là đi theo Bạch Y Mao Na Lạp đâu rồi. Này một vị cường lực trợ thủ đi theo, người nào có thể cản? Có lẽ Bách Vật Ngữ Hiệp Hội bên trong khả năng cũng có Bạch Y tồn tại, nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối rất chân quý, hoặc là chính là vẫn chưa có hoàn toàn thao tác ở Bạch Y. Nếu không lời nói chỉ sợ sớm đã lấy ra đối phó hắn. Từ Khuyết âm thầm suy đoán. Lúc này một đầu khác lại một cái tóc dài nữ nhân đi tới. Nữ nhân này vóc người ngược lại là cùng Lâm Thanh Thanh tương đối tương tự. Mặc dù trước mắt năm cái tham gia Bách Vật Ngữ nhân cũng xuất hiện, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không đột nhiên có người tạm thời tham gia. Cho nên lý do an toàn, Từ Khuyết vẫn cảm thấy đối với Hạ Ám Hiệu tương đối khá. Yêu a, mỹ nữ, người váy thật xinh đẹp ha. Từ Khuyết lại treo nhi lang làm đáp lại, đồng thời nhìn một chút nữ nhân trên chân, chỉ thấy nàng mặc đến hồng sắc giày. Bất quá trong đêm tối, không thấy rõ cụ thể kiểu, cách ta xa một chút, nữ nhân khoan thai nói. Từ Khuyết ngẩn người, không phải là Lâm Thanh Thanh. Cát, không có ý nghĩa, Từ Khuyết quay đầu bước đi, trong lòng thầm nhũ. Nữ nhân này lại không phải là Lâm Thanh Thanh. Ngươi lại nói ba lần thử một chút. Làm Từ Khuyết sắp lúc rời đi sau khi nữ nhân này đột nhiên nói chuyện, Từ Khuyết bước chân hơi chậm lại, theo bản năng nghiêng đầu, liền thấy nữ nhân này hướng Từ Khuyết nháy một cái con mắt. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đang khi nói chuyện, nàng vẩy tóc, chỉ thấy da phủ phát che phủ địa phương, tất cả đều là một mảnh dữ tợn vết sẹo, giống như bị nhân cố ý làm bỏng rồi tựa như. Vết sẹo bên cạnh bên trái con mắt càng là không có, chỉ có một đỏ như màu máu lỗ thủng, nhìn phá lệ kinh khủng. Hành hành, ta không nhìn, xấu như vậy, ai muốn nhìn? Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thầm nói Lâm Thanh Thanh càng ngày càng nghịch ngợm, lại đùa bỡn hắn. Bất quá cũng may đã có thể xác nhận nàng chính là Lâm Thanh Thanh rồi. Những người khác khi thấy Lâm Thanh Thanh trên mặt vết sẹo sau đó, từng cái cũng đều rất kinh ngạc. Bất quá như vậy, những người này cũng đều nhìn thấu Lâm Thanh Thanh không dễ chọc. Một nữ nhân khác thật sâu nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt. Có lẽ là cảm thấy đều là đàn bà. Nàng hướng Lâm Thanh Thanh đi tới. Lâm Thanh Thanh ngược lại cũng không sợ. Nhàn nhạt nói, làm gì? Ngươi có hai cái mùi vị. Mùi thơm nữ thản nhiên nói. Ngươi cũng giống vậy. Lâm Thanh Thanh đáp lại. Hy vọng chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Mùi thơm nữ nói. Lâm Thanh Thanh trầm ngâm một chút. Cảm thấy thuận miệng đáp ứng. Tựa hồ đối với nàng mà nói cũng không có tổn thất gì. Gật đầu một cái, không có vấn đề. Ở tại bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi, Từ Khuyết lẩm bẩm, Tiểu Tuyết, mùi thơm này nữ trên người mùi vị không thành vấn đề chứ? Không, hình như là nàng bản thân phát ra một loại mùi vị. Nàng hẳn phát sinh qua cái gì sự tình? Há, cái gì sự tình? Từ Khuyết hồ nghi, chẳng lẽ không đúng cái gì mùi thơm mùi vị sao? Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ à, nếu là mùi vị nước hoa lời nói, phạm vi nơi nào sẽ rộng như vậy? Hơn nữa, đây không phải là phổ thông cái loại này hóa học thành phần mùi vị, mà là một loại, thật giống như dung hợp ở nữ nhân kia trong cơ thể một loại mùi vị. Dung hợp ở trong cơ thể nàng, làm sao biết tạo thành loại tình huống này? Còn là nói thể chất nàng bản thân liền khác với người thường. Không biết, Tiểu Tuyết ngữ khí như đưa đám. Mặc dù ta gặp qua không ít quỷ vật, nhưng là trên cái thế giới này quỷ vật thật sự là quá nhiều á. Mỗi cái quỷ vật chức năng đều là không giống nhau. Ta thật không rõ ràng. Thấy Tiểu Tuyết cũng thương tâm. Từ Khuyết liền vội vàng an ủi đôi câu. Sau đó nhìn bốn phía. Bởi vì này thời điểm nhân không sai biệt lắm đã đến đủ. Ngậm chỉ nam tựa hồ rất không kiên nhẫn. Hắn một bên ngậm ngón tay của mình, một bên mơ hồ không rõ nói, này địa phương đều bị lăn lộn đất sét bao lại. Thật là phiền toái, tại sao không có nhân tiếp chúng ta? Nếu như bị ta biết dám trêu chọc ta, ta cho hắn biết ta lợi hại. Cao lớn nam hung tợn nói, đột nhiên, ở chính giữa nơi cửa chính lăn lộn đất sét bên kia. Lăn lộn đất sét đột nhiên bị đẩy ra ngoài. Cái này rất giống một cánh lăn lộn đất sét chế tạo đại môn. Chậm rãi rời đi, bên trong đi ra một người mặc áo choàng dài trắng, mang khẩu trang dáng vẻ thầy thuốc nhân. Hắn gật đầu kín đáo đạo, xin lỗi, đợi lâu, vào đi, cũng không đợi hắn trả lời những người khác đáp lại. Cứ như vẫn nghiêng đầu tiến vào, những người khác chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không nghĩ đến. Này quỷ địa phương còn sẽ có loại này cơ quan. Này địa phương không có bị phong, mà là bị cải tạo. Cao lớn nam sắc mặt âm trầm nói, các ngươi là ai? Chẳng lẽ là chính quyền nhân? Ngậm chỉ nam sắc mặt cũng là khó coi, theo bản năng lui về phía sau, nói, lần trước hai cái cục điều tra nhân truy sát ta, bị ta lừa gạt đến cao ốc trên đỉnh té chết. Thế nào? Nhanh như vậy tìm tới ta? Các ngươi hiểu lầm. Đối mặt mọi người nghi ngờ, thầy thuốc vẫn là không gấp không hoảng hốt đi vào bên trong đi. Vừa đi, một bên đốt sen vào ở trên vách tường cây nến. Trong tay hắn đốt một cây cây đuốc, ngọn lửa đem cả người hắn ánh chiếu. Hắn da thịt rất trắng, vóc người không cao. Từ Khuyết cẩn thận nhận rõ xuống. Mặc dù chưa thấy qua cái kia hội trường, nhưng là từ thanh âm để phán đoán, người này không phải là hội trường. Vậy hắn là ai? Nơi này bị phong bế sau đó, chúng ta tạc mở nơi này, vì che giấu tai mắt người, chúng ta chế tạo khối kia lăn lộn đất sét hình dáng đại môn. Ở chỗ này, chúng ta phát hiện không ít rất thú vị đồ vật, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Thầy thuốc nhàn nhạt nói, há, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có hứng thú. Ngậm chỉ nam nở nụ cười, hắn lá gan rất lớn, đi thẳng vào, ngay sau đó là nhanh chuyển nam. Hắn đi tới cửa, do dự một chút, đi theo, lúc này, cao lớn nam hướng Lâm Thanh Thanh bên kia đi tới. Chuyện kia không hay,